Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 nhập không được cố tranh mắt. Tiểu Phượng nương mắng Nhạc Linh Chi nói. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Trải qua một buổi sáng truyền bá. Càng truyền nội dung càng phong phú. Nhạc Linh Chi từ xui xẻo quỷ biến thành ngôi sao chổi. Nói nàng khắc đã chết chính mình thân ra ra. 3 năm trước đây Cố Tranh cùng nàng đính hôn sau. Cố Tranh ra liền vận đen vào đầu. Đầu tiên là cha bệnh chết. Tam đệ bị người đánh gãy chân. Sau là mẫu thân tái giá. Ngày hôm qua Cố Minh lại bị rắn cắn. Chính chủ nhi Cố Tranh càng thêm vận đen liên tục. Uổng có đầy bụng tài hoa. Lại liên tục 3 năm khảo tú tài khi. Đều có việc trì hoãn. Đến nay vẫn là một cái đồng sinh. Năm thứ nhất hắn 13 tuổi, đi huyện thành dự thi khảo tú tài, lại bởi vì trên người da hồng trần, sợ lây bệnh cấp mặt khác học sinh, không chuẩn hắn tiến tràng. Năm thứ hai dự thi khi, Cố Tranh cha bệnh nặng tới rồi sắp chết trạng thái, Cố Tranh lưu tại trong nhà thủ cha, lại trì hoãn 1 năm. Năm thứ ba dự thi, Cố Tranh mẫu thân muốn tái giá, hắn từ bỏ dự thi cơ hội. Lưu tại trong nhà đau khổ cầu mẫu thân không cần vứt bỏ bọn họ. Cố Ánh đem trong thôn lời đồn nói 1 lần. Cố Minh nói. Những cái đó đều là thí lời nói. Cố Ánh chạy nhanh tỏ thái độ. Linh Chi tỷ, nhị ca nói rất đúng. Ngươi coi như bọn họ là đánh giám. Ngươi kỳ thật là nhà của chúng ta phúc tinh. Ngươi cứu nhị ca mệnh. Còn phát hiện xích Linh Chi. Cố Vũ cũng giải thích. Linh Chi tỷ. Chúng ta không vui không phải tin những lời này đó, mà là lo lắng ngươi nghe được thương tâm khổ sở. Nhạc Linh Chi kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Tranh. A, những việc này thật là cùng ta đính hôn lúc sau phát sinh, ngôi sao chổi nói đến nàng là không tin. Bởi vì nàng rõ ràng Cố Minh là bị người làm hại. Cố Linh Chân có phải hay không có nhân thiết kế nàng tạm thời còn không biết. Ngươi đừng loạn tưởng. Này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Cố Tranh trong mắt dần dần chứa đầy lửa giận. Những lời này là Lâm Thị bố trí ra tới. Ta đi tìm nàng. Cố Minh ngăn đón hắn. Ngươi đừng đi. Ta đi qua nhà nàng giáp mặt chất vấn nàng. Nàng thề thốt phủ nhận. Chỉ thừa nhận nàng mắng Linh Chi là xui xẻo quỷ. Ta lại đi hỏi A Hùng. A Hùng nói là sấn khư người trở về truyền. Ngọn nguồn ở trấn trên. Cũng không biết là ai ăn no căng. Nhạc Linh Chi cùng Cố Minh liếc nhau. Xe bò thượng những người đó biểu hiện. Với chứng minh những lời này đến từ trấn trên. Lâu, Tiểu Phượng mẫu thân Lâm Thị cũng không có đi trấn trên. Trừ phi nàng sáng sớm liền đem những lời này bố trí hảo. Nói cho một người khác nghe. Lại từ hắn giải rác đi ra ngoài. Nàng làm như vậy mục đích. Là muốn Cố Tranh hiu nàng. Làm cho nàng khuê nữ được như ước nguyện. Cái này giả thiết giống như có điểm gượng ép. Bởi vì Cố Tranh ra hiện có tình huống quá không xong. Từ Vương Đại Sơn thần sắc xem. Vương Tiểu Phượng ra là phản đối nàng thích Cố Tranh. Nhạc Linh Chi giặt sạch một phen mặt. Sau đó vào phòng. Cố Tranh đi theo tiến vào đứng ở cửa khuyên nàng. Chính ngươi nói qua. Chúng ta lại không có làm sai. Không cần vì người khác sai làm cho chính mình không vui. Nhạc Linh Chi cười. Ta cũng không có không vui. Cố Tranh lại giải thích. Ta cùng Vương Tiểu Phượng kỳ thật một chút việc nhi đều không có. Thậm chí cũng chưa nói qua nói mấy câu. Tất cả đều là nàng. Một bên tình nguyện. Nhạc Linh Chi bình tĩnh nhìn hắn. Hắn rất bát thân hình lộ ra người thiếu niên đơn bạc. Nhưng vai rộng eo thon. Cổ thon dài. Tiêu chuẩn nam thần tạo hình, hắn mới 16 tuổi, lại nảy nở mấy năm, đem trong mắt thanh lãnh hủy diệt, lại nhiều một ít ánh mặt trời gương mặt tươi cười, không biết sẽ mê đảo nhiều ít cô nương. Trường đẹp như vậy, hiện tại liền bắt đầu chọc đào hoa, thật là muốn mệnh. Nhạc Linh Chi khoa tay múa chân nói cho hắn, ta tin tưởng ngươi nói, ta cũng nhìn ra được tới, nàng là một bên tình nguyện thực rõ ràng. Vương Tiểu Phượng như vậy mặt hàng, nhập không được Cố Tranh mắt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.